Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi tiêu diệt thành công Trương Sơn, nhóm ba người pháp sư gạo cội trong ngành liền hợp sức cùng nhau giải quyết dứt điểm, cũng như kịp thời đưa Tiểu Hạo về nhà trị thương sau một ngày chiến đấu mệt mỏi. Pháp sư Khương Nhiễm và cha Lý Trịnh cũng tỏ ra khá là lo lắng cho cách ứng phó tiếp theo. Một phần mọi người lo lắng cho tình trạng của Tiểu Hào đang gặp phải không ít nguy hiểm. Một phần, họ lại lo sợ cho việc Trương Sơn sẽ trở lại. Điều đó sẽ gây ra không ít tai họa về sau. Thế vậy, sư phụ Cương mới đề nghị mọi người cùng hợp sức lại, dùng công lực của mình kết hợp với Hắc Vô Thường khống chế cửa âm dương ở khu vực này. Phòng trường hợp 100 vạn âm binh sẽ thoát ra được, gây ra tai họa không nhỏ đến những người đang sinh sống ở đây. Pháp sư Khương Nhiệm và cha Lý Trịnh phân vân nhìn nhau. Họ thừa hiểu việc khống chế cửa âm dương là một việc không phải dễ dàng. Nó sẽ ảnh hưởng không ít tới tính mạng và sức khỏe của cả ba. Vì để làm được việc đó, buộc cả ba người phải dồn không ít công lực. Nhưng với công sức và sự quyết tâm của sư phụ Cương, không ai lại muốn từ chối một việc làm tốt đẹp này. Thế là cả hai quyết định sẽ hỗ trợ sư phụ Cương hết mình. Lần này ai cũng hào hứng trước thành quả và những nỗ lực nhóm đồ đệ sư phụ Cương đã bỏ ra. Chẳng lẽ mọi người đã vất vả đến như vậy, đến cuối cùng lại từ bỏ một cách dễ dàng như vậy sao? Cha Lý Trịnh nhìn khí thế của hai người bạn hiếu mà trong lòng cũng có chút bồi hồi. Để nghi thức được diễn ra suôn sẻ và an toàn cho mọi người xung quanh, sư phụ Cương liền lệnh cho Tiểu Sang mang Tiểu Hào vào trong nghỉ ngơi, tránh trường hợp nghi lễ đó có vấn đề, pháp thuật đổi hướng làm ảnh hưởng đến tính mạng của Tiểu Hào. Tiểu Sang ngây thơ đưa Tiểu Hào nằm tựa vào vách đá. Sư phụ Cương ánh mắt vẫn không ngừng theo dõi hai huynh đệ, trong lòng có chút thương cảm. Ông hỏi thăm tình hình của Tiểu Hào thì được Tiểu Sang thông báo anh vẫn thở được, chỉ là hơi thở rất yếu và cả cơ thể lạnh toát. Nếu không nhanh thì khó giữ được mạng sống. Sau khi đã kiểm tra đâu đó xong xuôi theo đúng như kế hoạch, nhóm thầy pháp lão luyện này liền tách nhau ra là ba hướng khác nhau, rồi phóng người lên trên vách đá chuẩn bị tác chiến. Bên dưới những tên âm binh còn lại nháo nhào hoảng loạn, đứng đèn kín cả đoạn đường, trông không khác gì một đàn kiến. Trước khi thực hiện nghi thức, cả ba thầy pháp giả đợi Hắc Vô Thường kéo binh đến thu phục. Một lúc sau, trên trời bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng trắng rực, thu hút sự chú ý của bọn âm binh. Thứ ánh sáng này ngày một to dần, khiến cho bọn âm binh lóa hết cả mắt và khiến cho bọn chúng hoảng sợ. Dường như chúng biết được thứ ánh sáng này từ đâu mà có nên vô cùng nhốn nháo. Biết thời cơ đã đến, sư phụ Cương không thể chần chừ thêm được nữa. Ông ra lệnh cho cả hai người bạn hiếu của mình bắt đầu hành động. Cả ba người đứng ở vách núi cao liền thủ thế, hít một hơi thật sâu, rồi dồn hết những nội công đang có trong người, chuẩn bị thực hiện những điều cần làm để kết thúc câu chuyện về Trương Sơn. Mỗi người lấy ra một món báu vật hộ thân. Sư phụ Cương thì dùng thanh gươm báu của ông, pháp sư Khương Nhiệm thì vẫn là chiếc chuông nhỏ quen thuộc mà ông thường dùng để làm phép. Còn cha của Lý Trịnh thì dùng thượng phương bảo kiếm. Cả ba cùng chỉ về một hướng là đàn âm binh đang đứng ở phía bên suối. Cả ba cùng dồn công lực đồng loạt làm phép. Nhờ đó đã tạo nên một pháp ấn vàng khổng lồ chấn hiểm phần trên như tấm lưới bắt gọn hết bọn yêu ma. Pháp ấn tỏa sang một thứ ánh sáng rực rỡ, trông rất thiêng liêng, hiếm ai có thể tạo ra được. Pháp ấn tỏa ra hào quang, soi rọi xuống bọn âm binh đứng ở bên dưới, như gội rửa lại những năng lực hắc ám dơ bẩn đã đù bám trên người bọn chúng suốt cả mấy thế kỷ qua. Nhưng bên cạnh đó cũng khiến cho chúng đau rát hết cả cơ thể, là hết kháng cự. Chính vì vậy mà cả ba cần phải cố gắng và tập trung hết mức có thể. Nếu cả ba dồn nội công càng nhiều thì pháp ấn mới có thể được mở to ra. Hào quang và sức mạnh của pháp ấn mới đủ để có thể soi sáng hết đoàn âm binh bên dưới. Điều đáng nói ở đây, chúng không chỉ được gội rửa hết sự tanh hôi của bản thân nhờ vào hào quang pháp ấn, mà còn có thể được đưa sang thế giới bên kia một cách dễ dàng. Sư phụ Cương dường như rất quyết tâm, ông trưởng mạnh về phía pháp ấn, miệng không ngừng đọc chú, nhưng càng lâu về sau, tay ông càng run rẩy do dùng quá nhiều sức lực. Nhưng ông quyết không bỏ cuộc, phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình lần này. Pháp ấn dần to lên hết cỡ, ánh sáng cũng rực rỡ hơn, nhưng lúc đó lại trở nên khó kiểm soát hơn. Nếu không cẩn thận, rất có thể cả ba sẽ khiến cho đoàn âm binh này hồn bay phách lạc. Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.